Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 382, 1.8888 vạn. Thị trường bên trên, chuyên nghiệp Phúc số lượng rất ít. Thật ra đã đưa tới không ít người chú ý. Một số người đều đoán được, tổng số là 5 ức dưới tình huống số lượng thưa thớt chuyên nghiệp Phúc, tất nhiên sẽ đưa đến tề tự ngũ Phúc người lợi nhuận cao vô cùng. Bất quá cụ thể cao bao nhiêu, không người sẽ biết. Chung quy, đến cùng phát bao nhiêu chuyên nghiệp Phúc, chỉ có fan letter nội bộ mới có thể biết. Mà khi ngũ Phúc hồng bao phát ra ngoài sau, đại lượng tiệt đồ xuất hiện ở mỗi cái QQ group. Fan letter bày sau, tất cả mọi người đều chua. 1.8888 vạn. Tại vừa mới qua đi 2013 năm, tương đương với phần lớn người một năm 13 thu vào. Hơn nữa thu vào là thu vào. Trên thực tế, phần lớn người bình thường, khả năng một năm cũng tồn không dưới 1.88 vạn. Tại lấy tách ra kiểu truyền bá sau đó, nửa giờ, cơ hồ nơi tay nắm điện thoại di động cướp QQ hồng bao người đều biết tin tức này. Nhất thời, QQ kia mấy khối, nhiều nhất mười mấy 20 khối hồng bao lại không thơm như vậy rồi. Khe nằm 1.88 vạn a, cho ta một số không đầu cũng tốt a, trên lầu chớ nói. Ta mới thua thiệt đây. Ta một người bạn trước muốn đem chuyên nghiệp Phúc 1.000 khối bán cho ta. Ta không có đồng ý a. Hiện tại ta có thể dừng bút rồi. Ba mẹ cho hồng bao cũng không thơm. Hâm mộ và ghen ghét a. Ngoặc kép, trên mạng đủ loại tương tự thanh âm, tràn đầy mỗi người chỗ ở mạng lưới không gian. Số lượng to lớn ngũ Phúc hồng bao, ở một mức độ nào đó cũng đúng QQ hồng bao tạo thành nhất định trùng kích. Chung quy số tiền chênh lệch quá mức to lớn, để cho rất nhiều người đối với QQ phần sau mấy mao tiền hồng bao mất đi hứng thú. Bất quá như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi ảnh hưởng QQ thanh toán quảng bá. Fan letter ngũ Phúc chỉ là đánh sâu vào số ít một số người. Mà QQ cũng bằng vào lần này cùng đêm xuân hợp tác, thu được đại lượng tiềm ẩn thanh toán người sử dụng. Phần sau mấy ngày, Tencent cũng thực hành năm ngoái fan letter chiêu số, dẫn dắt người sử dụng phát hồng bao thu được quá mức lễ phẩm khen thưởng. Cao nhất thưởng chính là Apple điện thoại di động. Đối với rất nhiều người tới nói sức hấp dẫn 10 phần. Bất quá tại về hiệu quả, so năm ngoái fan letter hồng bao cách biệt quá xa. Chung quy năm ngoái thời điểm, hồng bao là một mới sản vật, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú. Mà trải qua hơn một năm thị trường vận doanh, mỗi người đối với hồng bao thái độ cũng chính là bình thường Phật hệ trạng thái. Mặc dù đụng phải hồng bao còn có thể hài lòng cướp, nhưng để cho bọn họ không ngừng phát hồng bao, vậy thì khó hơn nhiều. Dù là tồn tại khen thưởng thêm, nhưng chung quy mà nói, xác suất quá thấp. Mãi cho đến tháng 2014, lại một lần nữa lễ tình nhân, QQ thanh toán hồng bao giống vậy lấy cao khen thưởng tới tranh đoạt người sử dụng thói quen. Mà fan letter cũng không nhường nhịn, bất quá cũng không có cùng Tencent như vậy trực tiếp đưa tiền hoặc là tiền mặt, mà là lợi dụng nội bộ tập đoàn đường dây khác, làm người sử dụng gửi đi 520 hoặc là 1.314 hồng bao lúc, có thể ngẫu nhiên thu được Naomi lễ tình nhân đoàn mua bữa tiệc lớn chống đỡ dùng khoán hoặc là điện ảnh chống đỡ dùng khoán. Bất quá mỗi người chỉ có một lần cơ hội, vô luận là vé xem phim vẫn là tiệm cơm, tại lễ tình nhân ngày này đều là bốc lửa không gì sánh được. Rất nhiều lúc, muốn mua cũng không nhất định có thể mua được. Mà fan letter sớm tại hết năm trước liền bắt đầu đoàn mua Naomi hoặc là Kim Nhật ưu tuyển tiến hạ. Đoàn đội bắt đầu tiến hành sớm đặt trước. Đến lễ tình nhân thời điểm, lại căn cứ Big Data ngẫu nhiên thả ra ngoài. Cộng thêm tụ hội cùng điện ảnh giá cả so với không vào tay cơ hoặc là cái khác sản phẩm. Vì vậy, fan letter thả ra cho người sử dụng phúc lợi lượng lớn hơn nhiều. Tại bằng hữu vòng dưới tuyên truyền, cộng thêm fan letter đã có đại lượng người sử dụng thói quen. Tại lễ tình nhân ngày này, fan letter hồng bao sử dụng lượng vẫn là vượt xa quá rồi QQ. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không hề để ý. thanh toán thị trường bảo vệ, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình con đường, mà không phải dựa vào một cái ngắn hạn phụ cấp. Theo năm mới sau đó, thức ăn ngoài thị trường tranh đấu vẫn là như dầu sôi lửa bỏng. Tất cả mọi người tại lấy một cái mình có thể cực hạn chịu đựng tới tiến hành lâu dài phụ cấp. Bởi vì mọi người cũng đều biết, muốn đánh bại đối thủ hoặc là bồi dưỡng mình người sử dụng thói quen, dựa vào vẫn là thời gian. Chỉ có thời gian dài để cho người sử dụng. Tài năng chân chính thu được những thứ này người sử dụng. Ngắn hạn chạy nước rút thu được số 1. Thật ra sẽ chỉ là quá lãng phí tài chính, mà vọng ước xe thị trường. Đi đi, lung lay chiêu xe, khoái tích tam gia va chạm cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá còn đều là khống chế tại mấy nhà vọng ước xe công ty ở giữa. Phụ cấp cũng đều là mình công ty tài chính hành động. Tại thị trường phân ngạch còn chưa đủ lấy bao trùm đủ đám người sử dụng thời điểm. Phía sau thanh toán cự đầu còn không thể nhanh như vậy trực tiếp tiến hành can dự. Cho tới lịch sử lâu dài nhất đoàn mua lĩnh vực, Mỹ đoàn vẫn một nhà độc quyền, khống chế cơ hồ cả nước 7 thành trở lên tiệm cơm loại đoàn mua nghiệp vụ. Bất quá điện ảnh vé mua một khối này, lại bị Naomi cho lũng đoạn. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là điện ảnh thuộc về giải trí hạng mục. Cùng tu tiêu Big Data phân phát phối hợp sau, quảng bá hiệu quả cực mạnh, cộng thêm ở nơi này đoàn mua tiểu lĩnh vực đầu nhập đủ tài chính. Tạo thành Mỹ đoàn mắt mèo điện ảnh thị trường phân ngạch càng ngày càng nhỏ. Mà cái khác phân loại như áo cưới, quán rượu chia đều loại, chính là Diane Ping cùng Mỹ đoàn cộng phân thị trường, tiến hạ mấy cái liên quan đến khổng lồ thanh toán lượng lĩnh vực. Trên căn bản đã bị những thứ này Internet hắc mã chiếm đoạt lĩnh. Đời thứ hai Internet cự đầu đã thành hình. Sau mùa xuân đi làm cái thứ hai tuần lễ, đầu điều tổ chức năm mới lần đầu tiên cao tầng hội nghị. Hội nghị chủ đề chính là tổng kết công ty các đại nghiệp vụ phát triển tình trạng, cùng với tương lai có thể trong hợp tác dung. Trước mắt, đầu điều nghiệp vụ bên trong, nổi bật nhất chính là du hí nghiệp vụ. Vương giả vinh dự đã bắt đầu rồi ở quốc nội nội trác. Theo người sử dụng phản hồi cùng với số liệu đến xem, du hí được hoan nghênh vô cùng. Mà đổi thành bên ngoài 4 khoản chủ công hải ngoại du hí, ở nước ngoài thị trường càng là kiếm lật trời. 4 khoản du hí đều tiến vào 2013 năm hải ngoại du hí lợi nhuận cao nhất bảng xếp hạng trước 10. Trước mắt, cho dù trải qua cùng Apple hoặc là Google thị trường chia hoa hồng cùng với nộp thuế, mỗi tháng tịnh lợi nhuận đều cao đạt 1 ức đô la. Mà này chút ít mỗi tháng đều tại vào sổ tài chính. Toàn bộ bị dùng cho mua Apple cùng với Google cổ phiếu. Hai nhà này cự đầu công ty giá cổ phiếu những năm gần đây một mực ở tăng lên. Mượn cái này đầu tư, mỗi tháng hồi báo cũng cao đạt mấy chục triệu đô la. Mà thị trường quốc nội, theo đầu điều du hí bộ môn đẩy ra phòng làm việc hợp tác hình thức. Đại lượng nhân viên vì thu được hồi báo nhiều, ngày tiếp nối đêm mở mang bất đồng du hí. Mặc dù không thiểu thành tích bình thường nhưng có khả năng kiếm tiền cũng không thiếu. Cộng thêm tu tiêu cường đại dẫn lưu năng lực, quốc nội du hí nghiệp vụ một khối này, mỗi tháng lợi nhuận cũng vượt qua hơn 10 triệu USD. Như vậy đến xem, đi đi bên này ta liền không cần quá lo lắng. Chu Vũ Kiệt cười nói, trong tay cũng không đủ tiền tham dự đốt tiền đại chiến. Một mực khiến hắn có chút lo lắng. Đây là một cái không cách nào đền bù nhược điểm. Hiện nay du hí ngành nghề lợi nhuận cao như vậy, đủ để chống đỡ đi đi tại vọng ước xe lĩnh vực đốt tiền đại chiến. Tencent khoảng thời gian này hay là ở dốc sức tản tiền phụ cấp thanh toán. Ta phỏng chừng rất nhanh thì đến phiên vọng ước xe. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, không lo những người khác thế nào, chúng ta tiếp tục làm chúng ta. Chu Vũ Kiệt khẽ cười nói, ta chuẩn bị mở gửi một cái mới nghiệp vụ, một loại kiểu mới mạng lưới mua đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.